đế vương Dương Nguyệt quốc này đã lưu lại dấu ấn mạnh mẽ khắp thiên hạ, từ nay về sau chỉ có thể nhìn thấy trong lịch sử ghi chép. Sau khi Dương Nguyệt Nam Nhứ đăng vị thừa tướng cùng triều Nhạc tướng quân và các triều thần phụ tá, mấy chục năm sau, Dương Nguyệt quốc vẫn là một đại quốc thịnh thế không thể địch nổi. Cách chương.